Trái tim băng được đánh thức. Chương 33, truy bắt. Góc truyện audio.com. Học viện Star School. 6:00 sáng, nó vừa vào trường đã chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Nó vạch ba lô kiểm tra lại một số đồ như ống nhòm, súng kích cỡ nhỏ, máy ảnh, bộ đồ sát thủ và áo khoác chống đạn đều đã có đầy đủ. Hôm nay nó phải lôi ra cho được mấy tên nào dám làm mưa làm gió trong học viện này. Nó mặc bộ đồ và áo chống đạn vào. Áo chống đạn này được thiết kế như một chiếc áo khoác bình thường nên rất gọn và nhẹ. Nó mang mặt nạ vào rồi trèo qua cửa sổ WC ra ngoài. Nó đi dọc theo đường phía sau các dãy lớp học. Một lúc sau thì tới một bãi đất trống có nhiều bụi lao sậy bao quanh. Nó trốn trong đám lao sậy rồi lấy ống nhòm ra nhìn. Quả nhiên ở đây đang diễn ra một cuộc giao dịch ngầm. Có 4 tên đứng đó. Một tên cầm một chiếc vali đưa cho một người đàn ông. Người đó cũng đưa lại cho tên đó một chiếc vali khác. Bọn chóng ở đây chỉ có 5 người. Chắc chúng nghĩ đây là địa bàn của mình nên khá chủ quan. Nó nhếch miệng cười lạnh lẽo. Bỗng nhiên xông ra tung vào đầu người đàn ông đó một cú đá làm ông ta bất tỉnh nhân sự. Mấy tên còn lại thì rất kinh ngạc vì sự xuất hiện của nó. Lộ chuyện rồi, giết nó cho ta, một tên lớn tiếng hét. Mấy người còn lại thì nhanh chóng rút súng ra nhắm vào nó định giết người diệt khẩu. Nó nhanh nhẹn né tránh, rồi lấy súng trong túi ra nhắm vào mấy tên đó bóp còi. Cũng may súng này được thiết kế đặc biệt nên tiếng súng rất nhỏ. Chưa đầy một phút sau thì mấy tên đó đã ngã lăn xuống đất. Máu me khắp nơi, nó đi lại chỗ người đàn ông mở chiếc vali ra thì thấy có những túi nhỏ màu trắng trong đó. Là ma túy, nó nói, ánh mắt lạnh lẽo mang theo hàn khí không ngờ bọn này dám buôn bán cả cái này trong trường. Nó lấy diêm quẹt ra định đốt bỏ những thứ này. Khi nó chuẩn bị ra tay bỗng một tiếng nói từ sau vang lên. Bỏ xuống nếu cô sẽ có chuyện đó. Nó quay lại thì thấy một người mặc bộ đồ sát thủ. Đeo mặt nạ đen, trên tay đang cầm một khẩu súng nhắm vào nó. Nó nhếch miệng cười như cô có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng quẹt que diêm trong tay rồi quăng vào vali đựng ma túy. Tên đó thấy vậy liền nổ súng. Nhanh như cắt nó liền phóng hoa tuyết 4 cánh ra nhanh chóng đỡ được viên đạn một cách dễ dàng. Xem ra tôi quá xem thường cô rồi. Tên đó nói ánh mắt hiện lên tia quỷ quyệt. Quá khen, nó đứng lên vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Quả nhiên như nó đoán tên đó bắt đầu tấn công. Nó cũng chống đỡ một cách dễ dàng. Nhưng tên này đúng là rất mạnh cô hề thua kém gì Vũ nên nó cũng tốn ít sức. Cuối cùng nó tung một cú đá thật mạnh vào ngực tên đó là cho hắn ta suýt nữa là ngã xuống. Trời ơi, nhìn dáng người mảnh mai khiêu gợi mà sao ra tay ác độc vậy? Tên đó ôm ngực nói, lần này ta lấy mạng người luôn. Nó âm trầm nói, khắp người tỏa ra sát khí. Nếu như cô giết tên này thì sẽ lộ ra tin là có người đang điều tra việc này mất. Ôi người đẹp à! Cô có thời gian chơi với em nữa đâu đi trước nha. Tên đó nói liền quăng một quả bom sáng rồi nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi trường. Đúng là chạy nhanh thật, nó bị ánh sáng làm mờ mắt nên đã để tên đó chạy thoát. Nó lấy ba lô, đi theo đường cũ đến nhà vệ sinh rồi trèo vào. Nó lấy đồng phục ra mặc lại rồi cất tất cả những thứ khác vào ba lô. Làm xong mọi việc nó nhanh chóng chạy tới lớp. Khi tới nơi thì hắn, Hào và Tuyết đều đứng ở cửa chờ nó. Sao cậu tới trễ quá vậy? Hắn lo lắng bước tới. Đúng đó tụi mình lo cho cậu lắm. Tuyết nói rồi kéo tay nó đi vào lớp. Có gì đâu bận chút việc thôi mà. Nó bình thản nói khuôn mặt cô chút cảm xúc nào. Nó tới bàn ngồi xuống cùng lúc chuông vào học cũng vừa reo lên. Mọi người ai nấy cũng vào chỗ ngồi chuẩn bị vào học. Cách chương.